Tình yêu tuổi quẩy, chương 10, học nhóm, phần 1, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau chào nó tươi cười. Chà chà, Trâm cười danh mãnh, có chuyện gì làm cô nàng nhà ta hôm nay vui thế? Hà, vui, vui gì đâu chứ, nó há hốc mồm. Chứ không phải hôm qua được đi chơi với hoàng tử sao? Trâm nháy nháy mắt. Ơ, sao mày biết? Sời, nhỏ bạn bĩu môi, chuyện gì mà tao không biết chớ. Hoàng với trà tử, nó lườm Trâm rồi ngồi xuống. Mày phải cẩn thận với mấy con nhỏ khối 10 đó, mày có biết mày đang là tâm điểm của bọn cọp cái đó không? Trâm nói. Tại sao? Nó mắt tròn mắt dẹt thắc mắc. Lam Phong là hoàng tử trong lòng tụi nó, mà cậu ta lại thuộc về mày. Thử nghĩ xem, tụi nó sẽ để yên cho mày chắc? Ơ, mà khoan đã, ai thuộc về tao chứ? Vớ vẩn, nó sừng cồ. Chứ không phải vậy à? Trâm lè lưỡi. Mới sáng sớm mà đã cãi nhau rồi, Phong đến từ lúc nào lừa tụi nó? Mong là cậu ta chưa nghe thấy gì, nó suy nghĩ. Vào lớp, cô chủ nhiệm bước vào. Cô ơi, bây giờ là tiết hóa mà, đâu phải tiết toán đâu. Nhầm lớp rồi cô ơi. Cả lớp xôn xao trêu chọc cô chủ nhiệm. Dầm, cô gõ mạnh cây thước gỗ xuống bàn làm rung truyền cả mặt đất. Nam Mô A Di Đà Phật, cái bàn không có tội thưa thí chủ. Tuy vậy nhưng chả đứa nào giật mình cả, vì đây là hành động thường xuyên của cô chủ nhiệm để giữ trật tự cho lớp mà, nếu là học sinh lớp khác thì đã rụng tim từ lâu rồi. Cũng may cái lớp này được luyện thành thánh rồi nên độ lì của đứa nào cũng vượt qua mức cơ bản hết rồi, chỉ chờ dịp để nâng cao lên thôi. Trật tự, lớp mà cứ như cái chợ, rét sờ cả lớp đồng thanh. Hôm nay cô sẽ phát động cho các em tham gia cuộc thi tiếng Anh cho em, nhà trường thấy lớp ta có nhiều bạn học tốt tiếng Anh nên đã chọn, tuy vậy, vẫn còn một số bạn học vẫn chưa được tốt lắm như bạn Yến Vi, Trần Trang, Hoàng Trang. Vì vậy cô sẽ xếp cặp những em này với các bạn học tốt để cùng nhau học tốt, chuẩn bị tốt cho cuộc thi. Hế, nó vừa xấu hổ, vừa thấy nhục dần vì mình được nêu tên đầu tiên. Trâm và Hùng ngồi bàn trên cứ tùm tìm cười làm nó càng thấy bực. Bạn Vi với Lam Phong nhé, cô chỉ trỏ hai đứa. Ồ ồ ồ, cả lớp đồng thanh ồ lên to tướng, nếu ai không nghe kỹ chắc sẽ tưởng nhầm đây là trang trại bò mất, lũ bò đang đói meo ruột rú ầm lên Vi sướng nha. Hích, nó khẽ thở dài, dù sao thì cũng chẳng có ai muốn thừa nhận là mình học kém cả, giá mà đây là môn văn hay toán thì nó sẽ cho tụi kia biết mặt vì dám cười mình, nhưng đây lại là môn Anh, môn mà nó ghét bẩm sinh. Trần Trang với bạn Ánh lớp phó học tập, bạn Hoàng Trang với bạn Hà, cô tiếp tục xếp cặp và dặn dò các em phải tận dụng những giờ ra chơi và các buổi chiều được nghỉ, nghe rõ chưa? Vâng dê dê, tiếng vâng được kéo dài ra vẻ chán nản khiến cô muốn lộn ruột với đám học trò quỷ sứ này, vừa mới, rét sờ, rõ to xong sau khi nghe dặn học bài là lại ỉu xìu, đến là chịu. Giờ ra chơi, nó bị Phong bắt ra ghế đá ngồi học dù không muốn nhưng sợ Phong báo với cô lên bất đắc dĩ phải đi, I'm sorry that I didn't do the homework last night. Phong cứ thao thao bất tuyệt giảng bài còn nó thì ngồi gật gù cái đầu nhưng thực chất là chả hiểu cái quái gì cả, her mother doesn't buy. Này, nhìn đi đâu thế hả, Phong cốc đầu nó vì cái tội tâm hồn treo ngược cành cây. Á, đau quá đi, cậu độc ác vừa phải thôi chứ, nó nhõng nhẽo, cậu có tin tôi sẽ cho cậu ăn thêm mấy phát quất nữa không? Đồ bạo lực, gocchuyenaudio.com. Nó lí nhí, nói gì, Phong lườm nó cháy mắt, ơ không, tôi nói cậu rất đẹp trai, rất xì, tai, đọc theo tôi mau, I wish I had a big house. Hey, đọc thì đọc, làm gì ghê vậy, I wish I had a big house, nó làm nhảm cho có. Dây dây dây, tùng, tùng, tùng, tiếng trống vào lớp vang lên cứu bổ nó, đi vào lớp rồi, nó nhảy cẫng lên vì thoát nợ, cảm ơn Chúa vì đã cứu lấy sinh mạng bé bỏng này, tạ ơn người, Phong chỉ còn nước lắc đầu nhìn nó ngán ngẩm, người gì đâu mà lười học quá. Ra về, mai học tiếp, Phong gập sách lại, hà, học tiếp sao, thôi, mệt lắm, nó uể oải, Phong trừng mắt nhìn nó, nóng đến cháy cả lông mi. Ơ, mai học, sau khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm khắc ấy, nó thay đổi 180 độ, mai chủ nhật học nhà tôi nhá. Ok, đợi Phong đi khuất nó bắt đầu lườm nguýt, đồ đại thiếu gia khó tính, đồ lắm mồm nhiều chuyện. Sáng hôm sau, dạ chào cô, Phong lễ phép, cháu tìm Vi để học nhóm à? Chào cháu, nó vẫn còn ngủ đấy, phiền cháu đánh thức nó giúp cô, muộn rồi cô đi làm đây. Mẹ nó hiền hậu nói, à, hé lô bác gái, lâu lắm không gặp bác khỏe chứ à? Đằng xa tiếng quân oang oang vang lên khiến Phong muốn rớt tim. Chào thằng nhóc, vào nhà đi, mấy đứa ở lại chơi bác đi làm nhá. Mẹ nó nói rồi đi mất. U à, Lam Phong, cậu cũng ở đây à, tụi mình có duyên nhỉ. Quân bá vai bá cổ Phong, tới đây rủ Vi đi chơi hả? Trong đầu cậu chỉ hiện hữu hai chữ chơi bời thôi à, tôi đến đây để học học học nghe rõ chưa? Rồi rồi, Thế Vi đâu? Quân ngó nghiêng, vẫn chưa ngủ dậy, cậu vào gọi nó đi. Quân đẩy Phong, sao lại là tôi, nếu ngại thì để tôi mở cửa cho. Quân cười danh mãnh rồi đẩy Phong vào phòng nó làm cậu không kịp phản ứng gì, xưa nay cậu chưa từng vào phòng con gái, huống hồ là đánh thức đứa con gái ấy dậy. Nó vẫn đang khò ngon lành với cái dáng lạ chưa từng thấy, thật mất hình tượng quá mà. Này, gọi to lên chứ, cậu gọi kiến đó hả? Quân ở bên ngoài ra lệnh, có ngon vào đây mà gọi. Phong có phần hơi lúng túng. Này con run lười, dậy đi. Mẹ, cho con ngủ xíu nữa thôi. Nó tót tép, dậy học mau. Phong vẫn kiên nhẫn, ngồi xuống bên cạnh đó, khẽ lay lay tay nó. Bực quá, nó mắt nhắm mắt mở ngồi thẳng dậy. Chắc chỉ còn 2cm nữa là nó. Chạm mặt Phong rồi, nó cảm thấy rõ hơi thở của ai đó, mùi bạc hà mát lạnh vừa lạ vừa quen, nhưng lại không phải của mẹ. Mẹ xịt nước hoa gì kỳ vậy? Nó dụi dụi mắt và từ từ mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, cay cấn đến nỗi Quân ở bên ngoài nhìn mà muốn nghẹt thở vì hồi hộp. Á á á, nó hét toáng lên, mặt đỏ gai đỏ gắt bật người ra sau. Làm sao mà không ngại được cơ chứ, khi mà vừa mới mở mắt ra đã nhìn thấy ngay cái bản mặt thiên thần, hơn nữa lại còn ở cự ly cực cực gần như thế. Sau 5s lấy lại bình tĩnh, nó cất tiếng. Hế, cậu vẫn chưa buông tha cho tôi à, học tốt cho cậu chưa tốt cho ai. Bỗng trên đầu nó lóe ra cái bóng đèn huỳnh quang 1200V sáng chóe lẻ. Xin lỗi cậu nhiều lắm Lam Phong à, tôi có hẹn với thằng Quân mất tiêu rồi. Nó danh mãnh nói dối không chớp mắt. Phong nghe nó nói thế thì ức lắm, ức không thể nào mà chịu được, nhưng vẫn làm vẻ bình tĩnh, nhân lúc nó không để ý ra hiệu cho Quân cứ đứng ngoài đó xem mình rạch mặt con nhỏ nói phét kia một trận. Vậy sao, tiếc nhỉ, Phong đứng dậy, vậy đấy, xin lỗi nhé, để bữa khác đi. Nó đuổi khéo, khoan đã, Phong ra lệnh, lại gì nữa đây, gocchuyenaudio.com, cậu phải gọi điện cho Quân tôi mới tin. Phong vừa ra điều kiện kiện. Ok, nó tự tin lấy phone bấm bấm như thật nhưng thực ra đang thầm chửi rủa Phong quá đa nghi. Hế, làm sao bây giờ, thôi kệ cứ gọi đi rồi tí nữa giải thích với thằng Quân sau. Lúc nó đưa máy lên tai cũng là lúc máy Quân bên ngoài đổ chuông, nó tròn mắt ngạc nhiên còn Phong thì đang cười danh mãnh. Mày tìm tao hả, Quân nhăn nhở đi vào. Nó cứng họng, mặt đỏ bừng lên vì bị lộ tẩy. Sao hả, mau thay quần áo rồi ngồi vào bàn học cho tôi ngay. Phong quát to khiến trái tim bé bỏng, của nó và Quân suýt rớt xuống sàn. Vâng, nó là kẻ bị động lên sợ hãi răm rắp nghe theo không dám ho he gì, vội chuồn vào phòng tắm làm VSCN với tốc độ ánh sáng. Cậu đúng là con cáo già, Quân khen, bình thường thôi, Phong nhếch mép cười đắc ý cách trương.